Đừng lấy biết mà ngẫm. Đừng lấy tỉnh mà ngẫm. Đừng lấy sự thấy sự biết mà ngẫm. Đừng có đóng băng, suy ngẫm. Đừng có đóng băng, đừng có suy ngẫm. Để rồi mà dày bịch bằng ảo tưởng, dính mắc lẫn ảo tưởng. Chỉ có ám ảnh ngẫm. Ngẫm thấy, ngẫm biết. Cái gì ngẫm? Đã từng nghe chưa? Đế giày. Có biết đế giày không? Nó là cái gì? Nó giày bịch. Đế giày bịch. Không cần phải giải thích nữa. Ngẫm trong trạng thái, ngẫm trong, để mà ngẫm, để mà duy trì. Nó là sự dày bịch của ảo tưởng ở trong trạng thái đấy rất nhiều. Và nó sẽ nảy sinh lên thành cõi hoàn trải nghiệm đặc biệt. Và rồi sẽ cứ luẩn quẩn ở trong cái trạng thái đó. Nó được gọi là cõi hoàn trải nghiệp đặc biệt ở trong trạng thái tâm, trong bất kỳ là trạng thái nào đi chăng nữa, mà ngẫm, mà đông cứng nữa. Cả tỉnh cả không, cả không cả tỉnh, cả tỉnh cả không đi cùng với nhau. Tất cả mọi thứ giải tỏa giúp, giải thoát giúp, xuyên thoát giúp, xuyên qua giúp. Đồng thời luôn với tất cả mọi thứ, tất cả đồng thời. Cả xuyên thoát, cả không, cả không, cả xuyên thoát, đồng thời cùng nhau. Tất cả. Không nghĩa là tất cả luôn. Không phải cái gì trong cái gì cùng với nhau, nghĩa là tất cả luôn. Cắt cho đồng thời, nirod cho đồng thời, đi cùng với nhau. Đừng để đóng băng. Đừng lấy cảm xúc, đừng lấy cảm thọ để mà duy trì, để mà bảo tồn. Cả tỉnh cả không. Cả không cả tỉnh. Cho dù là tỉnh cũng không lấy tỉnh nữa. Vì thế đã nói là cả tỉnh cả không. Không đã là câu trả lời rồi. Nó đã không phải là sự lấy rồi. Tỉnh đã không phải là sự lấy tỉnh rồi. Xuyên thoát đã không phải sự lấy xuyên thoát rồi. Cùng tất cả mọi thứ thì cũng đã không lấy tất cả mọi thứ rồi. Không này ấy. Cả tỉnh cả không, cả không cả tỉnh như thế. Cùng với tất cả mọi thứ, đồng thời cùng lúc. Anupap của sự kết thúc giúp luân hồi. Không luôn con. Đừng có ngẫm, đừng có ngẫm. Đừng có thấy ngẫm, biết ngẫm. Đừng có ngẫm thấy ngẫm biết. Đông cứng trong cảm xúc. Trong sự chìm, trong sự duy trì thì hãy không đi. Tất cả theo cái không luôn. Cả không, cả tỉnh, cả tỉnh, cả không. Và cũng đừng hướng, đừng có quay trở lại luẩn quẩn ở trong danh, trong sắc, trong thân, trong tâm. Nghĩa là tất cả như thế sẽ mở rộng ra. Nhưng mà đằng này lại thích bó hẹp ở trong sắc, trong danh suốt mãi. Nghĩa là tất cả luân hồi luôn, mọi thứ, mọi điều, tất cả vạn hữu. Đừng có luẩn quẩn giới hạn ở danh, ở sắc. Cắt đồng thời cùng một lúc trong ngoài, không phải là cả trong cả ngoài. Không luẩn quẩn ngoài, không luẩn quẩn trong. Không phải là nhằm trong nhằm ngoài, theo cách không cùng với nhau luôn. Cả tỉnh, cả không, cả không, cả tỉnh. Anupap của sự giác ngộ giúp đỡ, thành sự cắt giúp. Chứ phải là ám ảnh, ảo tưởng trong, ảo tưởng ngoài, ảo tưởng ngoài, ảo tưởng trong. Cả tỉnh, cả không đi cùng với nhau. Như thế thì sẽ không là ảo tưởng ngoài, không ảo tưởng trong, tự động. Không cả trong, không cả ngoài, tự động. Ở giữa cũng không phải. Ở giữa mà phải thì là ảo tưởng ngay. Ảo tưởng ở cái chỗ phải. Cho dù là không phải thì cũng không phải ở trong cái không phải, mà lại còn đi ảo tưởng phải. Thế thì cũng chỉ có ảo tưởng. Ảo tưởng ngay. Tất cả luôn, tất cả mọi thứ, mọi điều. Cả tình, cả không, cả không, cả tình. Cả tình, cả không đi cùng với nhau. Anupap cắt giúp. Không lấy ngoài mà ảo tưởng. Không lấy trong mà ảo tưởng. Không ảo tưởng trong, không ảo tưởng ngoài. Không ảo tưởng ngoài, không ảo tưởng trong. Ở giữa cũng không phải. Cái không phải cái gì trong cái gì cùng với nhau này, thì cho dù là ở giữa cũng không phải. Không phải cái gì ở giữa nữa. Không cần đề cập đến ở lề. Không phải cái gì ở giữa nữa. Không đề cập đến cái gì cố quá căng, cái gì cố quá trùng. Không phải cái gì cả ở giữa nữa. Cả tỉnh, cả không đi cùng với nhau luôn. Này nọ kia. Tất cả mọi thứ. Đừng có chìm tĩnh lặng nhé. Không phải đâu. Ở tĩnh lặng. Cái gì ở trong tĩnh lặng? Đừng có chìm trong tĩnh lặng nhé. Không phải cái gì ở trong tĩnh lặng hay là không tĩnh lặng. Giải tỏa giúp con. Giải tỏa, giải tỏa giúp. Giải thoát giúp. Đừng có đóng băng. Đừng có đi đóng băng. Đừng có duy trì. Không phải là cái gì duy trì cái gì. Không phải cái gì duy trì thân. Không phải cái gì duy trì tâm. Cả xuyên thoát, cả không. Cả không, cả xuyên thoát. Cả không, cả tỉnh. Cả tỉnh, cả không. Liên tục. Tất cả mọi thứ. Đừng có lấy thân mà duy trì. Đừng duy trì thân. Đừng có lấy tâm mà duy trì. Đừng có lấy trạng thái tâm mà duy trì. Đừng duy trì tâm. Trong ngoài theo cách không phải cái gì trong cái gì cùng nhau. Bình ổn cùng nhau. trong ngoài theo cách không phải cái gì trong cái gì, đi cùng với nhau luôn. Nirod, Niết Bàn, kết thúc, rửa luân hồi đồng thời cùng một lúc. Cả tỉnh, cả không, cả không, cả tỉnh cùng với nhau với tất cả mọi thứ. Không có cái gì dính cái gì, không có cái gì mắc với cái gì, tự động luôn. Như thế sẽ không phải cái gì cố dính, không phải cái gì cố níu cái gì, tự động. Đừng hấp thụ, đừng có lấy hấp thụ cảm xúc, cảm thọ. Đừng có lấy duy trì, hấp thụ. Duy trì cái là hấp thụ liền. Như thế, cả không, cả tỉnh, cả tỉnh, cả không đi cùng với nhau như thế. Nếu mà tỉnh mà không không ấy, thì lại duy trì tỉnh. Tỉnh lại trở thành cõi, thành kiếp ngay. Của cái gì? Không phải của ai nữa. Của ảo tưởng dính mắc. Ảo tưởng. Không phải là của ai nữa. Ảo tưởng. Ảo tưởng dính mắc. Tự ảo tưởng dính. Tự ảo tưởng đi duy trì. Trạng thái của ai? Trạng thái tâm. Trạng thái tâm. Trạng thái gì? Của ai? Không phải của ai đâu. Ảo tưởng. Tự ảo tưởng dính mắc. Ảo tưởng dính, ảo tưởng chìm. Ảo tưởng hấp thụ như vậy. Hãy như thế. Cả không, cả tỉnh, cả tỉnh, cả không, cứ như thế. Nó sẽ tự không dính, không níu, không ảo tưởng, tự động. Đừng có tỉnh mà bằng không không. Đừng có tỉnh mà không theo cách không. Nếu như chỉ có mỗi tỉnh, không theo cách không cùng nữa. Và rồi xem. Tỉnh theo kiểu gà, kiểu gật. Tỉnh theo kiểu mơ màng. Ở trong tỉnh, tỉnh theo kiểu trôi giạt. Như ta đã nói, tỉnh theo kiểu ảo tưởng. Tỉnh mà không cắt trong sự tỉnh thì tỉnh theo kiểu ảo tưởng. Tỉnh theo kiểu ảo tưởng dính mắc. Tỉnh mà không nirod ở trong tỉnh, chính tỉnh. Không phải tỉnh theo cách không. Chỉ có mỗi tỉnh. Tỉnh biết, biết tỉnh. Tỉnh biết, biết tỉnh. Chỉ là ảo tưởng, ảo tưởng dính mắc. Vẫn còn là cõi giới, kiếp sống. Nó không phải là nirod. Cả tỉnh cả không phải đi cùng với nhau. Như thế là sẽ không phải là cái gì trong tỉnh, không phải là cái gì trong không. Như thế là nirod, rửa, dập tắt, rửa, cùng nữa. Đằng này chỉ có mỗi là tỉnh. Không không đi cùng nữa. Không có dập tắt, rửa, cùng nữa. Không không cùng nữa. Thì xem đi. Tỉnh sẽ dính tỉnh ngay. Biết thì sẽ dính biết ngay. Thấy thì sẽ dính thấy ngay. Cho dù là tỉnh ít tỉnh nhiều thì sẽ dính và tỉnh ngay. Không không cùng nữa. Cả tỉnh cả không. Cả không cả tỉnh đi cùng với nhau. Như thế sẽ không phải là cái gì trong cái gì cùng nhau. Tỉnh cũng không phải là cái gì trong tỉnh. Chỉ có mỗi là Anupap giả hợp lên để độ sinh. Chỉ mỗi là Anupap giả hợp lên để độ sinh. Nếu Nirod đơn thuần, Niết Bàn đơn thuần thì không độ sinh. Cần phải giả hợp lên định nữa. Cần phải tác ý lên thì đã trở thành định rồi. Chỉ cần mỗi tỉnh ra thôi là đã trở thành định rồi. Chỉ cần mỗi xuyên thoát thôi đã thành định rồi. Nếu như mà đã không phải cái gì trong cái gì rồi, Nirod rồi, chỉ cần mỗi tác ý thôi thì đã trở thành định rồi. Định tế độ rồi. Khi mà tỉnh đi một cái là đã thành định rồi. Nếu như mà đã không phải cái gì trong cái gì rồi, tỉnh đi mà đã trở thành định. Định tế độ. Giả hợp lên định để tế độ. Đi để dập tắt cho. Dập tắt cho. Cả tỉnh cả không đi cùng với nhau. Nếu không thế thì tỉnh để làm gì? Tỉnh để đi chợ lúc 3, lúc 4 giờ sáng và rồi quay về lại đi ngủ tiếp vì vẫn chưa no đủ. Cả tỉnh cả không, cả không cả tỉnh phải đi cùng với nhau, như thế là hoàn tất. Tỉnh Nirod, tỉnh Niết Bàn. Giúp luân hồi. Tỉnh một cái thôi thì đã chiếu sáng ra rồi, vào trong luân hồi. Tỏa sáng đã chiếu sáng vào trong luân hồi rồi. Không phải là mỗi ánh sáng để nhìn thấy cánh đồng hay là nhìn thấy đường đi, mà là dập tắt cho, Nirod cho, dập tắt cho, kết thúc cho. Không phải ám ảnh cái gì hiểu, cái gì không hiểu, cái gì trong thấy hay cái gì trong không thấy, cái gì ở trên đường. Không phải là ánh sáng để mà giúp nhìn thấy đường. Tỏa sáng Nirod. Tỉnh này đi là đã tỏa sáng ra rồi. Nhưng mà tỏa sáng theo cái cách dập tắt cho, theo cách không cùng với nhau. Không phải là cái gì trong cái gì cùng nhau. Không phải là ánh sáng chiếu sáng để cho cái gì lạ đi đường hay là soi đường, mà đây là dập tắt cái đi, rửa cho tất cả mọi cái. Dập tắt, rửa cho mọi cái, chứ không phải ám ảnh vẫn còn là cái. Không phải vẫn còn là cái gì với cái gì. Không luôn, không phải cái gì trong cái gì cùng với nhau. Như thế thì sẽ dập tắt, rửa cho cái còn ảo tưởng, cái gì với cái gì ấy. Hết sức để mà ảo tưởng cái gì với cái gì tự động. Hết tham muốn mà cố cái gì với cái gì cùng với nhau, sẽ hết liên tục. Không phải là tỏa sáng nhằm để soi đường cho mỏi mệt. Tỉnh đi, xuyên thoát đi, đã tỏa sáng ở giữa luân hồi rồi. Nhưng mà ánh sáng Nirod cho, Niết Bàn cho luôn, dập tắt cho luôn, theo cách không cùng với nhau. Không phải cái gì trong cái gì cùng với nhau. Chúng sinh không bị là chúng sinh. Chúng sinh đừng vẫn còn ảo tưởng là chúng sinh. Dập tắt cùng nhau, kết thúc cùng nhau, dừng cùng nhau. Không phải cái gì trong cái gì cùng với nhau luôn.